Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 di thư, hiệu sách nhất dựa vô trong kệ sách thượng. Bãi tất cả đều là chút không chịu khách nhân hoan nghênh ít được lưu ý. Đứng đầu thư tịch đều bị bãi ở bên ngoài hấp dẫn khách hàng, Tiêu Việt Ninh đang ở kệ sách thượng. Phiên, ở hắn ngẫu nhiên rút ra một quyển sách khi... Thình lình một thứ từ kệ sách thượng rớt xuống dưới, hắn nghi hoặc cúi đầu vừa thấy. Phát hiện là một chương gấp lên giấy trắng, nhặt lên tới mở ra vừa thấy. Đón đầu nói mấy câu chính là hắn đã từng vô cùng quen thuộc chữ viết. Làm hắn cơ hồ đương trường ngây ngẩn cả người, Ninh Ninh. Đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đoán ngươi cũng gặp cùng ta giống nhau sự tình, mà ta. Đại khái cũng đã chết đi. Chết ở những cái đó quái vật trong tay. Rốt cuộc chỉ có đời trước ký chủ tử vong. Nó, mới có thể đi tìm tân ký chủ, ba ba phía trước đời trước ký chủ. Là ba ba một cái bằng hữu. Ngươi khi còn nhỏ gặp qua. Chính là cái kia đôi mắt rất lớn. Ngươi sau lưng trộm kêu hắn nghiêu mắt thúc thúc cái kia. Chỉ là sau lại hắn đã chết lúc sau. Trên người hắn cái kia đồ vật liền đến ta nơi này. Ta không biết nó, lựa chọn ký chủ cụ thể phương thức là cái gì. Nhưng có một chút tựa hồ có thể xác định, đó chính là nó, sẽ từ cùng nguyên ký chủ quan hệ tương đối thân mật người bên trong chọn lựa kế. Nhiệm giả, nếu ba ba đã chết, như vậy ngươi làm ta nhi tử, cũng là sẽ bị nó lựa chọn người được đề cử chi nhất. Mà nếu có một ngày ngươi cũng đã chết, như vậy, nó, liền sẽ ở ngươi bằng hữu. Người lão sư, người đồng học bên trong chọn lựa người kế nhiệm giả, làm cho bọn họ chung mỗ một người thay thế người đi đối mặt này đáng sợ hết thảy, Ninh Ninh. Nếu có một ngày, người cùng ba ba giống nhau bất hạnh, thật sự bị, nó, lựa chọn, thỉnh nhớ rõ nhất định phải dũng cảm về phía trước, nỗ lực sống sót, ngàn vạn không cần nghĩ lùi bước hoặc là thoát khỏi nó. Nó tuyệt không sẽ cho phép. Mà trên thực tế, ngươi cũng thoát khỏi không được, bởi vì một khi lây dính thượng nó, vài thứ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã từng nghĩ tới ý đồ thoát khỏi nó khống chế, lại hại chết ngươi mụ mụ, cho nên, ta không thể lại lưu lại, ta tuyệt đối không thể làm chúng nó hại mẹ ngươi lúc sau lại đến hại ngươi. Ta chỉ có thể rời đi, ngươi nhất định rất tò mò, nó, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện trên thế giới này, đúng không? Trên thực tế ta cũng không biết nó, đến tột cùng là cái gì. Cũng chỉ là có như vậy một ngày, nó, đột nhiên liền xuất hiện ở ta trong đầu ta thậm chí không biết nó, sẽ lấy cái dạng gì. Hình thức xuất hiện ở cạnh ngươi, bởi vì, nó tựa hồ mỗi lần xuất hiện phương thức đều không quá giống nhau, bất quá, nó, mục đích. Lại phi thường minh xác. Đó chính là đóng cửa những cái đó liên thông chúng ta nơi thế giới cùng một cái khác đáng sợ thế giới chi gian. Thời không chi môn, mà chúng ta, chính là nó tuyển tới chấp hành này mặc cho vụ quan môn nhân, trên thế giới này. Tồn tại rất nhiều phiến tính cả dị thế giới thời không chi môn. Ai cũng không biết nó đến tột cùng khi nào tồn tại. Lại đến tột cùng tồn tại đã bao lâu, thời không chi môn có được lực lượng cực kỳ cường đại. Không riêng có thể liên thông hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Thậm chí, nó còn có được làm quỷ quái biến cường năng lực cho nên quái vật cùng lệ quỷ nhóm vì tranh đoạt. Thời không chi môn khống chế quyền, thường thường sẽ cho nhau chém giết, cắn nuốt, đua cái ngươi chết ta sống. Thời không chi môn không riêng có thể làm dị thế giới quái vật thực lực biến cường. Cũng sẽ làm bình thường quỷ hồn biến cường, ta đã từng nhìn thấy quá một cái bình thường đột tử quỷ. Hồn, nó ở tiếp xúc thời không chi phía sau cửa, thực lực bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Sau đó nó mượn cơ hội bắt đầu không ngừng cắn nuốt đồng loại. Cũng cắn nuốt nhược với nó dị thế giới quỷ quái, cuối cùng với trở thành quỷ vương. Khống chế kia một phiến môn, thường thường một phiến thời không chi môn tồn tại, sẽ làm chung quanh một mảnh khu vực đều biến thành quỷ vực. Quỷ vực trong vòng, sinh khí đoạn tuyệt, không có một ngọn cỏ, mà như vậy hình thành quỷ vực thời không chi môn. Thông thường cũng sẽ có một cái cùng loại với cái này, quỷ vương giống nhau đáng sợ tồn tại. Nó trấn thủ này phiến môn, đồng thời cũng bá chiếm nó, muốn đóng cửa, liền phải đi vào bên trong cánh cửa, tìm được nó nội hạch cũng phá hủy. Thời không chi môn tự nhiên liền sẽ biến mất, quái vật cùng lệ quỷ nhóm sẽ không cho phép ngươi hủy. Diệt thời không chi môn, này cũng liền ý nghĩa, ngươi cần thiết muốn cùng này đó bị môn hấp dẫn mà đến quỷ quái đối thượng. Cũng thành công giết chết chúng nó, như vậy ngươi mới có cơ hội đi tắt đi môn, chẳng sợ không thể toàn bộ giết chết chúng nó. Như vậy ít nhất, ngươi cũng muốn có đủ thực lực có thể ở đóng cửa lúc sau. Thành công từ chúng nó trong tay nhanh chóng chạy trốn, này đương nhiên không phải một kiện dễ dàng làm được sự, cho nên, giống chúng ta như vậy quan môn nhân thường thường bị chết thực mau, bất quá. Cũng may mắn không phải sở hữu thời không chi môn đều là như thế đáng sợ. Cũng có một ít môn bởi vì tồn tại thời gian không lâu, còn không có bị quỷ quái nhóm phát hiện, chỉ cần ngươi có thể trước tiên tìm được, là có thể dễ dàng đóng cửa nó, hơn nữa cho ngươi phát nhiệm vụ hệ thống. Cũng không thể nhanh như vậy làm ngươi trực diện đáng sợ nhất thời không chi môn. Nó sẽ tuần tự tiệm tiến, căn cứ thực lực của ngươi tới phát tương quan nhiệm vụ cuối cùng. Ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào chính mình quan môn nhân thân phận. Nếu làm những cái đó thông qua thời không chi môn đi vào thế giới này quỷ quái biết, chúng nó sẽ đến trả thù, còn có, ta hài tử, ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm sống sót, chẳng sợ kia quá trình thật sự gian nan, ba ba mụ mụ vĩnh viễn sẽ ở một thế giới khác phù hộ. Ngươi phụ thân, Tuyệt Bút hít một hơi thật sâu, Tiêu Việt Ninh hai mắt đỏ lên đem trên tay giấy viết thư khép lại. Một lần nữa điệp hảo, này phong thư mang cho hắn tin tức lượng quá mức khổng lồ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn trong đầu lộn xộn, không biết nên làm gì cảm tưởng, hắn ba rời đi trong nhà suốt 5 năm. Một chút âm tín đều không có. Hắn không phải không có nghĩ tới không tốt suy đoán, nhưng cũng không dám đi thâm tưởng. Này phong thư làm hắn nháy mắt ác mộng trở thành sự thật. Cũng làm hắn đối với chính mình sinh hoạt có một loại không chân thật mờ mịt cả mơ siêu Tiêu Việt. Ninh đến nay còn nhớ rõ hắn ba rời đi ra cái kia đêm mưa, ngày đó trời mưa đến cực đại. Dày đặc vũ châu đem trong nhà cửa sổ đánh đến tí tách vang lên, hắn ba cầm một phen trường bính hắc. Dù chuẩn bị ra cửa, ở mở cửa trước quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái. Môi phát động một chút như là có chuyện muốn nói. Nhưng ở trầm mặc vài giây sau, hắn cuối cùng còn chỉ là đơn giản dặn dò một câu. Ở nhà hảo hảo đợi, Tiêu Việt Ninh lúc ấy liền đứng ở phòng khách. Nghe vậy vội vàng hỏi một câu, ngươi đi đâu nhi, khi nào trở về, hắn ba lại không lại trả lời. Mà là trực tiếp đi ra ra môn, Tiêu Việt Ninh đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn hắn ba đánh kia đem dù, chậm rãi đi đến tiểu khu cổng lớn, ở lâm gia tiểu khu trước đại môn. Hắn tựa hồ là cảm giác được Tiêu Việt Ninh ánh mắt. Rốt cuộc quay đầu, xuyên thấu qua thật mạnh màn mưa ngẩng đầu nhìn nhà bọn họ cửa sổ, sắc trời quá mờ. Màn mưa tầng tầng lớp lớp quá mức dày nặng, Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, lại qua một hồi lâu. Dưới lầu cái kia thân ảnh tựa hồ là rốt cuộc xem đủ rồi. Lúc này mới xoay người chậm rãi rời đi, ở Tiêu Việt Ninh ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cái kia thân ảnh đánh kia đem hắc dù, một chút biến mất ở đường phố cuối từ kia lúc sau. Lại có hắn tin tức, chính là 5 năm sau hôm nay, hiệu sách bên trong một người khách nhân cũng không có. Thanh lãnh đến làm nhân tâm sinh hàn ý, ngoài cửa lớn dương quang xuyên thấu qua pha lê đại môn. Chiếu xạ tiến vào, người có thể tinh tường xuyên thấu qua ánh sáng nhìn đến ánh mặt trời trung phiêu đãng rất nhỏ bụi. Bà mơ siêu Tiêu Việt Ninh lẳng lặng nhìn trong tay giấy viết thư, tưởng rơi lệ, nhưng khô cạn tuyến lệ phảng phất đã mất đi rơi lệ năng lực. Nửa điểm nước mắt cũng không chảy ra, trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng cũng vẫn là không có rơi xuống nửa giọt nước mắt. chỉ là trong lòng áp lực cùng đau kịch liệt phảng phất toàn bộ bị đổ ở trong cổ họng. Làm hắn có loại chính mình yết hầu bị lấp kín trầm trọng cả mơ siêu từ nay về sau. Trên thế giới này, liền thật sự chỉ còn lại có ta một người. Tiêu Việt Ninh nhìn trong tay gấp chỉnh tề giấy viết thư. Ở trong lòng mặt yên lặng nghĩ qua hồi lâu, hiệu sách bên trong như cũ tĩnh lặng một mảnh, chờ không tới nửa điểm thanh âm đáp lại, Tiêu Việt Ninh phí thời gian ở hiệu sách phiên nửa ngày thư. Lại dùng di động tra xét không ít tư liệu, thẳng đến sắc trời dần dần tối sầm, hắn mới xoa xoa đau nhức không thôi cổ tính toán quan cửa hàng về nhà, khóa cửa hàng môn. Làm cách phách lão bản nương cho chính mình đóng gói một phần hoành thánh. Tiêu Việt Ninh dẫn theo chính mình cơm chiều vòng qua đường phố. Chiều mặt sau tiểu khu đi đến, đi vào tiểu khu. Cùng mấy cái cùng ở một cái tiểu khu người quen chào hỏi. Tiêu Việt Ninh dẫn theo hỗn độn đi vào hàng hiên, nhà hắn nơi cái này tiểu khu thuộc về tương đối. Lão nhà lầu, không trang thang máy, muốn về nhà phải bò lâu. May mắn bọn họ nơi này tầng lầu đều không cao. Chỉ có 7 tầng, đại đa số người đều chỉ đương tập thể hình, nhưng đối với một ít ở tại cao tầng lão nhân ra tới nói. Liền tính là 7 tầng độ cao, kia cũng như cũ bò đến người quá sức, mỗi lần Tiêu Việt Ninh trên dưới lâu thời điểm gặp được đang ở. Bò thang lầu lão nhân lão thái, đối phương tổng muốn hâm mộ nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, vẫn là nhà các ngươi hảo a. Trụ lầu 2, hàng hiên ánh sáng có chút ám, Tiêu Việt Ninh dẫn theo Hoành Thánh bước nhanh đi lên lầu 2. Vừa muốn lấy ra chìa khóa mở cửa, lại đột nhiên nghe được bên trong cánh cửa truyền đến thê lương mèo kêu thanh, là Tiểu Hắc. Tiêu Việt Ninh cuống quýt đem trong tay Hoành Thánh ném xuống. Nhanh chóng mở ra cửa phòng, cùng lúc đó, hắn trong tai bỗng nhiên nghe được một tiếng, leng keng, giòn vang. Chờ hắn vọt tới phòng khách sau, vừa vặn nhìn đến một bóng người phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp theo thân ảnh vặn vẹo, như sương mù giống nhau tiêu tán ở trong không khí. Lâm tiêu tán trước, người kia phảng phất cảm ứng được Tiêu Việt Ninh tồn tại. Còn quay đầu hướng cửa xem ra, một đôi oán độc không cam lòng đôi mắt cùng vọt vào tới Tiêu Việt Ninh vừa lúc đối thượng Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Hắn bị cả kinh nói không ra lời, ở người nọ sau khi biến mất, phòng khách trong khoảng thời gian ngắn có vẻ có chút quá mức yên tĩnh, Tiêu Việt Ninh phục hồi tinh. Thần lại lúc sau, xoay người mở ra trong phòng đèn, ánh đèn nháy mắt sáng lên, chỉ thấy phòng khách bên trong một mảnh hỗn độn, như là trải qua quá một hồi loại nhỏ vật lộn, Tiểu Hắc Miêu thấy Tiêu Việt Ninh đã trở lại. Tức giận hướng hắn, miêu ô, một tiếng. Như là ở trách cứ hắn như thế nào tới như vậy chợ mơ siêu nó một bên kêu. Một bên động tác cẩn thận nhảy đến trên sofa. Bắt đầu không ngừng liếm chính mình tả chân sau Tiêu Việt Ninh vội vàng thò lại gần xem. Liền thấy Tiểu Hắc chân sau thượng cư nhiên bị nào đó vũ khí sắc bén cắt mở một đạo miệng vết thương. Nếu không phải nó chính mình cúi đầu liếm láp thương chỗ. Chỉ là nó một thân hắc mau che đậy. Tiêu Việt Ninh thật đúng là không quá nhìn ra được tới nó bị thương, cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện Tiểu Hắc trên đùi miệng vết thương không tính thiền. Hơn nữa chảy không ít huyết, nhưng may mà chỉ là da thịt thương, không thương đến xương cốt, đây là cái kia trong gương quỷ đồ vật làm. Hắn dùng cái gì hoa thương Tiểu Hắc, chẳng lẽ là hắn trường móng tay? Tiêu Việt Ninh một bên cấp Tiểu Hắc xử lý miệng vết thương. Một bên âm thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới cái kia gương quỷ ở hắn đem gương đánh nát lúc sau cư nhiên. Không có chết, thậm chí còn lại lần nữa xuất hiện, nó là như thế nào xuất hiện? Phòng tắm gương mảnh nhỏ, rõ ràng hắn ở buổi sáng thời điểm đã toàn bộ vứt bỏ nha. Tiếu càng chắc chắn có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ này chỉ quỷ không ngừng có thể thông qua trong phòng tắm mặt gương xuất hiện? Mà là sở hữu gương nó đều có thể thuận lợi thông hành sao? Hơn nữa, này chỉ gương quỷ vì cái gì như vậy ghi hận Tiểu Hắc? Thậm chí còn chuyên môn chọn Tiêu Việt Ninh ra cửa thời điểm chạy ra sát nó. Trừ bỏ Tiểu Hắc đã từng lộng thương quá nó, có phải hay không cũng bởi vì tiểu hắc thông linh huyền miêu thân phận sẽ đối nó nào đó hành động sinh ra trở ngại. Chẳng lẽ nó kế hoạch chính là trước sân hắn không ở thời điểm giết tiểu hắc, sau đó lại chậm rãi đối phó đã mất đi huyền miêu hắn. Này đến tột cùng là cái thứ gì? Chỉ số thông minh như vậy cao sao? Hắn, thật là chính hắn sao? Trên thế giới này thật sự tồn tại hai cái chính mình. Gia hỏa này lúc này không có thành công, kế tiếp có phải hay không còn có khác âm mưu? Tiêu Việt Ninh cấp tiểu hắc đồ hảo dược, quấn lên băng gạc, lại sợ nó tổng đi liếm miệng vết thương, còn cho nó mang lên Elizabeth phòng. Tiểu hắc ngẩng đầu rầu rĩ không vui, miêu một tiếng. Nằm ở trên sofa sẽ không chịu động, Tiêu Việt Ninh an ủi sờ sờ đầu của nó. Nghĩ thầm về sau không thể lại lưu tiểu hắc một cái ở nhà. Quá nguy hiểm mơ siêu cấp, tiểu hắc bao hảo miệng vết thương. Tiêu Việt Ninh lấy ra chính mình đặt ở phòng khách trong ngăn kéo mặt quỷ nhận. Cao mày bắt đầu xem xét sở hữu phòng, phòng khách, phòng ngủ, cuối cùng. Tiêu Việt Ninh ở tiểu hắc miêu hoa bên cạnh, phát hiện một mặt giờ phút này đã vỡ thành từng mảnh hình tròn gương trang điểm mơ siêu này gương. Trang điểm là Tiêu Việt Ninh mụ mụ trước kia lưu lại di vật. Tiêu Việt Ninh chính mình dùng không đến, liền thu vào phòng tạp vật. Không nghĩ tới gương quỷ cư nhiên tìm được rồi nó, lại còn có lợi dụng nó thành công lẻn vào nhà hắn hành hung. Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận đi lên trước, dùng thân đao khảy một chút này đó mảnh nhỏ, phát hiện không có khác thường lúc sau mới đem chúng nó nhất nhất nhặt lên. Hôm nay may mắn hắn trở về sớm, hơn nữa tiểu hắc cũng đủ cơ linh, còn biết đánh nát gương làm đối phương biến mất. Bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tiêu Việt Ninh thu thập xong gương mảnh nhỏ lúc sau, còn trên sàn nhà phát hiện không biết khi nào rơi xuống ở nơi đó tiểu hoàng. Vì thế thuận tay liền đem nó nhặt lên, kỳ quái. Rõ ràng phía trước nó không ở nơi này à, ta không phải đem nó phóng trong ngăn kéo sao? Chẳng lẽ là chính mình chạy ra? Tiêu Việt Ninh chính sở hữu sở tư nhìn di động quải ngẫu nhiên. Trên sofa nằm bò tiểu hắc cũng thấy được nó, lập tức ngẩng đầu, miêu miêu kêu lên, nhìn qua như là có chút vui vẻ bộ dáng. Tiêu Việt Ninh đem tiểu hoàng phóng tới tiểu hắc bên cạnh. Tiểu hắc lập tức thò lại gần tường cọ nó, bất quá bị Elizabeth vòng cản trở, vì thế nó liền sửa cọ vì liếm mơ siêu mèo đen một bên liếm búp bê vải một thân giả mao. Trong cổ họng một bên phát ra ngáy ngủ thanh âm. Tựa hồ tâm tình rất là sung sướng bộ dáng, Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn một miêu một ngẫu nhiên. Thân cận bộ dáng, rõ ràng ngày hôm qua thời điểm. Tiểu hắc đối tiểu hoàng còn không có cái gì đặc biệt phản ứng. Như thế nào qua một ngày liền quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ ở ta ban ngày ra cửa thời điểm, trong nhà còn đã xảy ra mặt khác ta không biết sự. Miên man suy nghĩ nửa ngày hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa ma huyễn cảnh tượng sau. Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tính, tổng nên không phải là cái gì chuyện xấu mới đúng, bởi vì gương quỷ lại lần nữa tập kích. Tiêu Việt Ninh hôm nay buổi tối ngủ thời điểm tự giác mà đề cao cảnh giác, hắn đầu tiên là đem nhà ở. Trong ngoài tất cả đều tìm tòi một lần, đem trong nhà sở hữu gương đều tìm ra tới. Cùng phòng tạp vật gương mảnh nhỏ cùng nhau rất xa ném đi ra ngoài, về đến nhà sau. Hắn lại kiểm tra rồi một lần cửa sổ, đem chúng nó nhất nhất khóa kỹ, lại đem quỷ nhận đặt ở gối đầu phía dưới. Tiểu hắc hắn cũng không dám lại làm nó đơn độc ngủ ở bên ngoài miêu hoa, mà là chuyển rời đến phòng ngủ. Tiểu hoàng tắc bị đặt ở trên tủ đầu giường, làm tốt này một ít. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc chịu đựng không nổi một ngày mỏi mệt. Lúc này mới yên tâm đã ngủ. Hết chương.